Một đêm nồng nhiệt qua đi. Đến sáng sớm hôm sau, Lục Hy mở mắt. Lục Hy hít một hơi. Nói, Jennifer, tuy rằng tôi rất muốn nằm mãi thế này với em, nhưng tôi vẫn còn việc cần làm. Tôi phải dậy thôi. Jennifer nghe vậy thì cực kỳ không tình nguyện nói. Anh muốn đi đâu? Tôi cần ra biển một chuyến. Lục Hy nói. Lúc này, Jennifer mới bịn dịn rời khỏi lồng ngực của Lục Hy. Bắt đầu mặc quần áo. Sau đó, cô ta nói với Lục Hy. Chồng trước của em để lại cho em một cái du thuyền. Anh có thể lái nó ra biển. Lục Hy nhướng mày cười. Vậy thì tốt quá. Để em chuẩn bị đồ ăn sáng. Jennifer mỉm cười đi ra khỏi phòng. Lục Hy hút xong một điếu thuốc thì thở dài. Làm việc thôi. Sau đó, anh dậy đi vệ sinh cá nhân. Khi Lục Hy đã xong xuôi và xem TV một lúc thì Jennifer đem lên một bàn đồ ăn phong phú. Lục Hy ăn một loáng là hết. Chờ Jennifer thu dọn xong thì hai người đi ra khỏi nhà. Vừa mới đi ra thì Lục Hy đã thấy Lemon, Alfonso và Cowboy Brice đang cung kính chờ ở ngoài. Ba người tỏa ra một sự đáng sợ khiến Jennifer vừa nhìn đã hoảng. Vội vã ôm chặt lấy cánh tay của Lục Hy. Lục Hy nhìn ba người và nói. Sao mọi người lại đến đây? Lemon lập tức trả lời. Tối hôm qua xong việc cho anh thì tôi lập tức tới đây. Để không làm anh phải chờ đợi mỗi khi cần yêu cầu chuyện gì nữa. Lục Hy suy tư. Cũng được, tôi không quen nơi này lắm. Vậy thì đi cùng nhau đi. Thấy Lục Hy cho phép bọn họ đi cùng. Cả ba người tỏ vẻ vui mừng. Có thể phục vụ Lục Hy chính là niềm vinh dự của họ. Mà Jennifer sau khi biết đây là bạn của Lục Hy thì cũng không lo sợ nữa. Cô ta cứ tưởng là Edmund cho người đến báo thù mình chứ. Lúc này, Jennifer đưa Lục Hy cùng mấy người Lemon đi ra bờ biển. Cách trương.